Chương 784, Thanh Liên đoạt hoa. Suy suy suy cắt chạy vùng sa mạc tại Thanh Liên ngoại vi điên cuồng trùng kích, nhưng lại thủy trung bị này đóa trọc trời Thanh Liên cho ngăn ở bên ngoài, vô pháp xé rách kia Thanh Liên nửa phần. Đây là cái gì kiếm chiêu? Đường Vũ Đồng sắc mặt ngưng trọng lên, có thể ngăn cản hàm sa xạ ảnh kiếm chiêu, không giống bình thường, lấy hàm sa xạ ảnh lực công kích, phổ thông chiêu thức, liền ngăn cản một lát thời gian đều làm không được. Nhưng mà trước mắt này đóa Thanh Liên, lại phảng phất không thể phá vỡ, hơn nữa có không ngừng khỏe mạnh phát triển xu thế, từ nguyên bản 10 trượng cao lớn, bành trướng đến trọn vẹn 100 trượng cao lớn. Hàm sa xạ ảnh bị chia cắt thành hơn 10 khối, vô pháp tụ tập cùng một chỗ. Veo từ Thanh Liên bên trong phá xuất, Lăng Trần lại lần nữa một kiếm chém về phía Đường Vũ Đồng. Thanh Liên đoạt hoa một kiếm chém ra, một đạo Thanh Liên hư ảnh bao phủ lại Đường Vũ Đồng trên không, sắc sỡ lóa mắt, điên cuồng mà hấp thu lấy trong hư không lực lượng, hóa thành một đạo to lớn Thanh Liên. Thanh Liên phảng phất cấp đoạt nguyên bản thuộc tại Thái Dương Quang Huy, dị thường khủng bố, dầm dạp chẳng chịt liên diệp kiếm khí rơi xuống, giống như bão tố. Đường Vũ Đồng lấy làm kinh hãi, nhưng phản ứng của nàng không chút nào không chậm, kia Thanh Liên vừa mới rơi xuống, nàng đã là khởi động một đạo chân khí phòng hộ, tứ phía kết thành chân khí tường, phong tỏa lại bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc dầm dạp chẳng chịt liên diệp kiếm khí đập tại kia chân khí trên vách tường, đem kia tứ phía chân khí vách tường oanh được bấp bênh. Cựa giặc một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng lên, một đạo vết dạ, rồi đột nhiên lan tràn ra, phanh một tiếng, ầm ầm tan vỡ. Từ kia chân khí trong vách tường, một đạo bóng hình xinh đẹp phá vây, rõ ràng là Đường Vũ Đồng, nàng vung lên ống tay áo, đột nhiên bắn ra một loạt vô ảnh thần châm, trực bức Lăng Trần mặt. Nhưng mà Lăng Trần sớm có phòng bị, hắn chấn định như thường, từ hông đang lúc rút ra một cái khác đem lôi ảnh kiếm ngăn tại trước mặt, đem kia kích xạ mà đến vô ảnh thần châm cho bắn ra. Phốc phốc Đường Vũ Đồng khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, vừa rồi Lăng Trần một chiêu kia tuy nàng thành công ngăn cản hạ xuống, thế nhưng một chiêu kia Thanh Liên đoạt hoa không có đơn giản như vậy, nàng chỉ là ngăn trở đại bộ phận kiếm khí, vẫn còn có tương đối một bộ phận kiếm khí đã trúng mục tiêu nàng, đối với nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Lăng Trần cũng không có bất kỳ muốn thương hoa tiếc ngọc ý tứ, tại ngăn trở một hàng kia vô ảnh thần châm, chính là ngay sau đó lại là một chiêu bạo viêm lưu tinh thi triển, kiếm mang ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất, nháy mắt liền tới trước mặt Đường Vũ Đồng. Khẽ cắn răng ngà, Đường Vũ Đồng giơ lên trong tay dao găm đón đỡ ở kiếm mang, tại kiếm chùy dao phong chốc lát, Đường Vũ Đồng lại lần nữa bị đẩy lui mấy chục thước, thế nhưng tại bị đẩy lui đồng thời, tay nàng trưởng đống nhiên rút về, kia một đạo hàm sa xạ ảnh, cũng là rồi đột nhiên ngưng tụ, ngang nhiên đánh út về phía Lăng Trần phía sau lưng. Nhưng mà đợi nàng lại ngẩng đầu thời điểm, một chuôi lăng lệ dao phong cũng đã chống đỡ tại cổ họng của nàng vị trí. Hàm sa xạ ảnh chỗ ngưng tụ trường thương, rồi đột nhiên đứng tại Lăng Trần sau lưng gang tấc vị trí, không hề tấc gần nửa phần, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Không phải là Đường Vũ Đồng không muốn đâm xuống, mà là nàng không dám đâm xuống, bởi vì nàng từ Lăng Trần trên thân kiếm cảm nhận được cực kỳ lạnh thấu xương sắc ý, như nàng dám can đảm lại hành động thiếu suy nghĩ, Lăng Trần một kiếm này nhất định sẽ trước xuyên qua cổ họng của nàng. Đường Vũ Đồng đúng không? Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, Đường môn đã diệt Thanh Thành cung cả nhà, hà tất đuổi tận giết tuyệt, ta xem ngươi cùng cái khác Đường môn người bất đồng, ta hôm nay không giết ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Vừa dứt lời, Lăng Trần chính là thân hình lóe lên, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Đường Vũ Đồng sau lưng. Tiểu Âm, đi nhìn qua còn đang cùng kia bốn người ảnh vệ dây dưa Lăng Âm, Lăng Trần kêu đối phương một tiếng. Được rồi. Lăng Âm dùng huyễn trận đem bốn người ảnh vệ cho đùa nghịch được xoay quanh. Bốn người kia căn bản gần không được nàng thân, liền bị gắt gao dây dưa ở cởi bỏ huyễn trận. Lăng Âm cùng Thẩm Thiên Lãng, La Tiên Nhi hai người liếc nhau một cái, ba người chợt khởi hành một lướt, đuổi kịp Lăng Trần. Tiểu thư, bọn họ chạy bốn người ảnh vệ thấy Lăng Trần bốn người chạy xa mà đi, cũng là vội vàng nhìn về phía Đường Vũ Đồng nói. Được rồi, để cho bọn họ đi thôi. Đường Vũ Đồng khoát tay, ngăn cản kia bốn người ảnh vệ, các ngươi đuổi theo cũng vô dụng. Người này không phải là các ngươi có thể đối phó được. Bốn người ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, thế nhưng là, bốn người này thế nhưng là hai vị trưởng lão muốn người, lần này bị bọn họ trốn ra trấn quỷ quan, e rằng hai vị trưởng lão tất cả trách nhiệm đều để ta tới ga nhờ. Đường Vũ Đồng nhìn qua Lăng Trần bốn người đi xa phương hướng, Lăng Trần này, sợ là chỉ có Đường môn 10 đại cao thủ bên trong tối cường ba người tài năng đối phó. Đối với Lăng Trần, nàng cũng là cảm thấy 10 phần hoang mang, người này thật sự là như mê nam tử, rõ ràng có thể giết chết chính mình, lại cư nhiên hạ thủ lưu tình, lưu lại mạng của mình. Hắn mới vừa nói mình và Đường Môn những người khác không đồng nhất, kia đến cùng, là nơi nào không đồng nhất. Vũ Đồng Sư Muội đúng vào lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh đuổi theo, rõ ràng là kia Đường Hải cùng Đường Long người xung quanh. Vậy Lăng Trần đâu này? Đường Hải nhìn thấy Đường Vũ Đồng bộ dạng này bộ dáng, trong nội tâm nổi lên một tia cảm giác không ổn. Chạy thoát. Đường Vũ Đồng thản nhiên nói. Cái gì? Chạy thoát? Đường Hải kinh hãi, thấy được Đường Vũ Đồng bị thương lúc này, hắn liền đoán được Lăng Trần e rằng đã chạy thoát, không nghĩ tới sự thật quả thật như thế. Lấy Vũ Đồng sư muội thực lực của ngươi, cư nhiên đều làm tiểu tử kia chạy thoát. Đường Long trên mặt cũng là hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Đường Vũ Đồng thế nhưng là Đường Môn một đời tuổi trẻ bên trong có thể xếp vào top 5 tồn tại, đối phương cư nhiên bại bởi Lăng Trần, tiểu tử kia, lúc nào có được loại thực lực này? Sao lần trước nhìn thấy Lăng Trần cùng kia Lôi Vạn Quyển đợi ba cái thợ săn tiền thưởng đại chiến thời điểm, đối phương hiển nhiên còn không có đủ loại thực lực này. Hừ, cái này được rồi, bị tiểu tử này chạy thoát, như thế nào trở về? Hướng Ngũ trưởng lão nói rõ. Đường Hải sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhịn không được lườm Đường Vũ Đồng liếc một cái, nếu như đối phương bắt được Lăng Trần, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời, thế nhưng Đường Vũ Đồng lại làm cho Lăng Trần trốn thoát. Nếu Vũ Đồng sư muội ngươi sớm một chút nói cho ta biết kế hoạch của ngươi, cùng ta liên thủ đối địch, tiểu tử này chưa hẳn có thể thoát được. E rằng, ngươi là nghĩ độc tài đại công à, đáng tiếc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thật sự là chê cười. Hắn hoài nghi, Đường Vũ Đồng là cố ý không nói cho hắn kế hoạch của đối phương. Nghĩ tự mình một người bắt Lăng Trần, bắt lại đại công. Ta làm việc, lúc nào đến phiên ngươi tới dạy dỗ. Đường Vũ Đồng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, nàng ngay từ đầu đích xác có đập vào một mình bắt Lăng Trần ý định, nàng phái người thông báo Đường Hải đám người, đối phương chạy tới nhất định cờ ở nhất định thời gian, ai có thể ngờ tới, kẻ này vậy mà như thế khó có thể đối phó. Nàng Đường Môn này thiên tài, vậy mà bị thua. Nhưng coi như là như vậy, cũng không tới phiên Đường Hải vội tới nàng chỉ trỏ. Bàn tay như ngọc trắng dẫn một phát, kia hàm xa xạ ảnh rồi đột nhiên lại lần nữa ngưng tụ, trực tiếp là lấy nhanh như chớp xu thế bắn tới mi tâm Đường Hải vị trí, tại gang tấc khoảng cách địa phương rồi đột nhiên ngừng lại. Gần như chỉ là một cái hô hấp trong đó, kia hàm xa xạ ảnh liền suýt nữa xuyên qua Đường Hải đầu, làm cho người sau cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Hai vị trưởng lão bên kia ta thì sẽ nói rõ, kia Lăng Trần, ta cũng sẽ tiếp tục đuổi bộ. Đường Hải, ngươi muốn là còn dám lắm miệng, coi chừng ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Đường Vũ Đồng lạnh lùng vứt xuống một câu, sau đó liền đưa tay thu hồi kia hàm xa xạ ảnh, từng đoàn cắt chạy vùng sa mạc như thủy lưu đồng dạng, tại nó trên ngọc thủ quấn quanh, tiêu thất, lập tức nàng cũng là trực tiếp không nhìn Đường Hải, liền dẫn kia bốn người ảnh vệ trực tiếp rời đi. Đáng giận, tiểu thiện nhân, đừng làm cho ta chờ đến cơ hội. Bằng không ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Đợi đến Đường Vũ Đồng, Đường Hải cũng là một quyền đánh vào trên một cây đại thụ, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đường Hải sư huynh, an tâm một chút chớ vội, chúng ta bây giờ hẳn là đoạt tại Đường Vũ Đồng lúc trước phản hồi Đường Môn, đem chuyện nơi đây chi tiết báo cho Ngũ trưởng lão cùng Tam trưởng lão, để cho hai vị trưởng lão tới trừng trị Đường Vũ Đồng. Bên cạnh Đường Long sắc mặt hung ác nham hiểm mà nói. Lần này Lăng Trần đào tẩu, để cho hắn cũng mười phần khó chịu, cánh tay đứt chi cửu báo không được, để cho hắn đem tất cả oán hận đều chuyển rời đến trên người Đường Vũ Đồng. Ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ nhanh chóng xuất phát. Đường Hải gật gật đầu, hắn không phải là đối thủ của Đường Vũ Đồng, bất quá người sau lần này làm việc bất lợi, chọc dưới lớn như vậy lâu tử, hắn cũng không tin hai vị trưởng lão hội đơn giản buông tha nàng. Về phần Lăng Trần, hiện tại đã trốn ra Ích Châu khu vực, kế tiếp coi như là muốn bắt cũng không nên bắt, rốt cuộc những châu khác đều có được mặt khác đại gia tộc tòa chấn, chỉ có thể phái ra trong môn tinh anh nhất cao thủ, có lẽ mới có thể bắt đạt được Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.